Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, đã nghĩ trêu chọc hắn. Mộ Ngọc Kiều tạp đả thương người sau, gặp đối phương bên kia lập tức phần phật chạy đến Nhất Đại Bang hung thần ác sát nhân muốn tìm nàng. Tính sổ, đã sớm sợ hãi, hiện tại nghe nói cũng bị câu lưu. Hắc hắc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhan sắc toàn vô. Mộ Thanh Niên cười lạnh một tiếng, có lá gan lấy ghế dựa tạp nhân, phải có lá gan gánh vác trách nhiệm ni, đúng rồi. Ta còn đã quên hỏi. Ngọc Kiều, ngươi nguyện ý bồi nhân gia Nhất Vạn vẫn là bị câu lưu? Bồi Nhất Vạn trong lời nói, nhà ăn giúp ngươi phó 5.000. Mặt khác 5.000 ngươi nếu không đúng sự thật ta có thể trước cho ngươi mượn. Bất quá ngươi muốn viết khiếm điều cho ta. Sau đó mỗi tháng theo tiền lương lý khấu. Ngươi muốn nguyện ý, chúng ta cứ làm như vậy đi. Không đồng ý, ngươi phải đi câu lưu sở đãi. Bất quá như vậy cũng phải bồi tiền nhân gia. Chính là bồi thiếu một điểm. Nhà ăn có thể giúp ngươi cấp nàng như vậy nói thuần túy là hù dọa Mộ Ngọc Kiều. Miễn cho nàng về sau chọc lớn hơn nữa họa. Mộ Ngọc Kiều lo sợ là lo sợ. Chính mình trong lòng lý loát thực thanh. Rõ ràng là bọn hắn trước không đối. Dựa vào cái gì ta còn muốn bồi tiền bọn họ còn muốn bị câu lưu. Hắn thương lại không nặng. Hắn là không đối. Nhưng ngươi đánh trả phương pháp rất xuẩn. Mộ Thanh Niên nói xong thúc giục Lâm Lung đi củng cố. Nguyên hiệp thương. Cố Nguyên nghe nói nhà ăn thế nhưng đáp ứng bồi thường. Mà không phải ỷ vào Thẩm Tiêu Nhiên uy phong làm sằng làm bậy. Ngoài ý muốn lại thất lạc. Hắn vốn định lấy cự tuyệt ký tên làm mai. Đem chuyện này náo lớn một chút. Khả thứ tư bình nghe nói đơn giản như vậy là có thể lấy đến Nhất Vạn nguyên bồi thường. Thiếu tiền thiếu lợi hại hắn một ngụm đáp ứng. Cố Nguyên tuy rằng không vừa ý. Không tốt sách bằng hữu đài. Cũng đáp ứng rồi. Đáp ứng về đáp ứng. Hắn tổng thấy chuyện này làm được không nỡ. Thẩm Tiêu Nhiên hội trả thù bọn họ hôm nay lừa bịp tống tiền hành vi đi. Chính mình là cùng hắn đấu đâu vẫn là cùng hắn đậu đâu. Sẽ bị hắn đơn phương nghiền áp đi. Cố Nguyên ký lo sợ lại hưng phấn. Hắn tuy rằng đấu không lại Thẩm Tiêu Nhiên đi. Nhưng chỉ có tưởng trêu chọc hắn. Điều này làm cho hắn vui vẻ. Mộ Ngọc Kiều hơi làm lo lắng đáp ứng rồi bồi tiền. Gặp song phương không có dị nghị. Mộ Thanh Niên làm cho người ta đem Cố Nguyên Nhất Bang nhân thỉnh đến một gian phòng thuê. Có thế này theo nhà ăn tài vụ chỗ lấy Nhất Vạn nguyên tiền mặt. Cùng Lâm Lung, Mộ Ngọc Kiều tìm đi qua. Nàng trở ra, đem tiền hướng trên bàn trà nhất ném. Liền đối với thứ tư bình nói. Ngươi trước xin lỗi, bởi vì nàng đội khẩu trang. Cố Nguyên cũng không có nhận ra nàng. Những người khác cùng nàng không quen. Lại đem nàng trở thành người xa lạ. Bất quá nàng khí chàng cường đại. Lâm Lung đối nàng lại cung kính. Bọn họ không dám coi khinh nàng. Thứ tư bình là cái không bao nhiêu điểm mấu chốt. Kia đôi chói lọi đặt ở trên bàn trà tờ tiền lớn đã sớm câu đi rồi hắn hồn. Nghe xong Mộ Thanh Niên trong lời nói. Hắn được không ngại ngùng cấp Mộ Ngọc Kiều nói lời xin lỗi. Mộ Ngọc Kiều bĩu môi. Không có đáp lại. Nói tạ tội. Đó là viết biên lai vấn đề. Cố Nguyên bọn họ cũng không yêu viết. Mộ Thanh Niên đành phải tự mình động thủ viết hảo sau. Làm cho bọn họ nhất nhất ký tên. Có thế này đem tiền đưa cho thứ tư bình. Sự tình liền quên đi. Bị chút tiểu thương. Lại được Nhất Vạn nguyên tiền. Thứ tư bình vui vô cùng thỉnh các bằng hữu ăn cơm. Cũng không có chuyển địa phương. Trực tiếp tại đây gian phòng thuê bắt đầu. Cố Nguyên đúng giờ đồ ăn. Chu Lan Quân cười đi đến. Cố Nguyên bình thường cùng Chu Lan Quân quan hệ không được tốt lắm. Cũng không phá hư đi nơi nào. Nhìn đến nàng, trong lòng tuy rằng khinh thường. Vẫn là thực nể tình mời nàng cùng nhau ăn cơm ni. Chu Lan Quân nơi nào nguyện ý cùng hắn một chỗ. Ăn cơm, nàng lắc đầu, cười dài hỏi. Mộ Thanh Niên thực cho các ngươi Nhất Vạn. Mộ Thanh Niên, Cố Nguyên cả kinh liên thực đơn vứt bỏ địa hạ. Ngươi là nói. Cái kia mang khẩu trang là Mộ Thanh Niên. Thẩm Tiêu Nhiên vị hôn thê. Ha ha, yêu tin hay không? Chu Lan Quân nhẹ bổng nói một câu. Bãi eo nhỏ cười dài đi rồi. Cố Nguyên ở trong lòng mắng nàng một câu bệnh thần kinh. Lập tức lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, hắn đối phụ trách gọi món ăn người phục vụ nói. Ngươi đi đem bọn ngươi mang khẩu trang cái kia người phụ trách mời đến, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở. Tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.